Chương 398, đột phá cùng muốn gặp cửu vĩ. Ảnh cấp, đây chính là ảnh cấp sao, quả nhiên cường đại, cùng A-tu-la-ma hàng lầm tăng lên mới tới ảnh cấp hoàn toàn không là một khái niệm, có thể cảm giác được, như vậy thực lực, tuyệt đối so với A-tu-la-ma hàng lầm tăng lên thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, nạ dù tô không khỏi thở dài nói. Không, không phải A-tu-la-ma hàng lầm thần thông yếu, mà chính là chính ngươi trở nên mạnh mẽ. Vậy mà có thể xưng là thần thông. Như vậy, chính là thông thần kỹ năng, sao còn làm sao có khả năng yếu đây? Ở một bên, nhìn nạ dù tổ, A-tu-la không khỏi nói rằng. Ta trở nên mạnh mẽ nghe được A-tu-la, nạ dù tổ không khỏi dụ nghi hoặc nhìn A-tu-la, coi như là cái này tốt, ta cũng bất quá là đột phá ảnh cấp thôi. Ảnh cấp thực lực ta cũng là dùng A-tu-la ma hàng lâm thể nghiệm qua, thế nhưng, có thể cảm giác. Ngay lúc đó cảm giác tuyệt đối yếu ở hiện tại cảm giác. Lẽ nào cùng ta đột phá ảnh cấp có quan hệ gì à? Nhìn A-tu-la, nạ dù tổ vẻ mặt nghi hoặc, chính như nạ dù tổ từng nói, ảnh cấp, mình cũng là sử dụng A-tu-la ma hàng lâm thể nghiệm qua. Thế nhưng, cũng không có hiện tại cường đại, cái gì chính mình trở nên mạnh mẽ, không phải cũng giống như vậy là ảnh cấp à? Ta nói không phải lượng, mà chính là chất. Người ở đây chất thượng diện trở nên mạnh mẽ. Nhìn nạ dù tổ, A-tu-la không khỏi lắc đầu, thản nhiên nói. Chất nghe được A-tu-la, nạ dù tổ không khỏi loáng một cái, tuy nhiên, trong nháy mắt, cũng là ít nhiều gì sáng tỏ dô y tuy nhiên, còn là không rõ ràng lắm là được rồi. Không sai, chính là chất. Gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, A-tu-la nói rằng, trước sớm, ở cắn nuốt cửu vi trả cờ dạ bổn nguyên sau khi, ngươi năng lượng chất đã đạt đến một cái điểm giới hạn dô y, mà vào giờ phút này, ở ngươi cắn nuốt thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên sau khi, rốt cục đột phá cái này điểm giới hạn. Có thể nói, hiện tại ngươi trả cờ dạ chất lượng, tuyệt đối là trước gấp 3 đến 5 lần không thôi. Vì lẽ đó, ngươi mới cảm giác mình bây giờ thực lực so với trước sớm sử dụng A-tu-la-ma hàng lâm sau cường đại. Nguyên lai nghe được A-tu-la, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu, một vươn tay ra. Trong nháy mắt, một cái trả cờ dạ cầu liền xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay. Màu tím trả cờ giả cầu chậm rãi xoáy chuyển, nhìn trả cờ giả cầu, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu, nhưng là, mình có thể cảm giác được, trả cờ giả cầu bên trong lực phá hoại, có thể sợ, hiện tại chính mình trả cờ giả đã có thể cùng vi thú như thế, cụ bị công kích tính dô y, tuy nhiên, tiếc nuối duy nhất chính là công kích tính không có vi thú cường đại thôi. Hừm, chuyện gì thế này thật giống pháp phát hiện cái gì giống như vậy, nạ dù tổ trong nháy mắt không khỏi hai mắt vừa mở. Thật không thể tin nhìn ở A-tu-la. Xem ra ngươi đã phát hiện, cũng không tệ lắm. Không tính quá muộn. Xem ở nạ dù tổ, gật gật đầu, A-tu-la nói rằng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm ta trả cờ giả sẽ liền trước 1/3 đều không có, không sai biệt bao nhiêu 3/4. Xem ở A-tu-la, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Trong thanh âm, có thể rất rõ ràng nghe ra nạ dù tổ lời nói kêu bên trong lo lắng. Trả cờ giả muốn lúc trước giảm thiểu mà nói nạ dù tổ còn sẽ không như vậy, thế nhưng, hiện tại nhưng là thời kỳ chiến tranh, một trường chiến tranh phía dưới, có thể thật là tiêu hao trả cờ giả, hiện tại trả cờ giả vậy mà giảm bớt, chuyện này là mở sao có thể không gọi nạ dù tổ lo lắng đây. Trả cờ giả phương diện giảm thiểu, chuyện rất bình thường. Xem ở nạ dù tổ, A-tu-la không khỏi nở nụ cười. Ngươi trả cờ giả chất lượng gia tăng rồi, dù sao. Lượng cũng trở nên ít đi, thế nhưng, đối với ngươi đến nói, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Hiện tại ngươi trả cờ giả đại khái chỉ có 90.000 đến 10 vạn tả hưu, thế nhưng, ở chất lượng phương diện, nhưng là so với trước kia gần 40 vạn mạnh hơn. Nói cách khác, chỉ cần đem ngươi trả cờ giả lượng tu luyện về đến, như vậy, đem ngươi càng thêm cường đại. Nhìn nạ dù tổ, A-tu-la nói rằng, cái này đạo lý rất đơn giản. Mặc dù A-tu-la hết chỗ chê quá rõ, thế nhưng, nạ dù tổ vẫn hiểu. Lượng tốt tu luyện, thế nhưng, chất biến hóa, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Được rồi. Gật gật đầu, nạ dù tổ xem như là nhận. Phản chính tại mình còn có trên 10 vạn trả cơ dạ, hơn nữa chất lượng rất cao, chỉ phải chú ý hạ xuống, sẽ không sợ dùng hết. Hơn nữa, mình trả cơ dạ khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Ai, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra sau này muốn chú ý một chút Zoe A-tu-la, đem ta thuộc tính hàng đi ra ta nhìn một chút. Nhìn Atula, Naruto nói rằng, không có vấn đề. Nghe được Naruto, Atula không khỏi nở nụ cười. Vung tay lên, trong nháy mắt, một màn ánh sáng liền xuất hiện ở Naruto trước mặt của. Phía trên số liệu, chính là Naruto thân thể thuộc tính. Chủ ký sinh, Uzumaki Naruto. Xương hào, hung giả, tứ đại chi tử, vận mệnh chi tử, Uzumaki nhất tộc con mồ côi. Lực lượng, 3.765. Tốc độ, 3.520. Tinh thần lực, 3.935. Năng lượng trả cờ giả, 99.500 triệu phòng ngự, 2.000. Thần thông, thần cảnh thông, lẹ vèo 10. Thiên nhãn thông, lẹ vèo 10. Thiên nhĩ thông, lẹ vèo 10. Tha tâm thông, lẹ vèo 10. Túc mệnh thông, lẹ vèo 10. Lậu tận thông, lẹ vèo 10. Linh hồn năng lượng, 48.100 ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long. Nhìn mình thuộc tính, Naruto trong mắt của không khỏi hết sạch lóe lên. Mình phen này đột phá, thuộc tính có thể nói là tăng mạnh Zoe nếu như đem ảnh cấp chia làm ảnh cấp tiền kỳ thuộc tính 3.000, ảnh cấp hậu kỳ thuộc tính 4.000 lời nói, Naruto bây giờ thực lực, ảnh cấp tiếp cận ảnh cấp hậu kỳ. Quả nhiên, hấp thu vĩ thú trả cờ dạ là một việc rất tốt chuyện. Đối thực lực tăng lên rất lớn. Đương nhiên, Naruto cũng là biết trong đó nguy hiểm, nếu không phải mình có Atulama hàng lâm chấn áp vĩ thú trả cờ dạ cuồng bạo, không cần nói hiện tại, chính là vừa mới bắt đầu hấp thu cựu vĩ trả cờ dạ thời điểm, chính mình đã bị chết. Nói cách khác, như vậy thực lực tăng lên phương thức, ở cái thế giới ở trên chỉ thích hợp Naruto một cá nhân mà thôi. Những người khác nếu như cũng muốn dùng như vậy phương pháp, như vậy, quả thực chính là cùng tự tìm tử lộ không có gì khác biệt. Nhàn nhạt nở nụ cười, hiện tại, Naruto đối với còn lại vi thú trả cờ dạ bổn nguyên đã có loại không kịp chờ đợi muốn chiếm được cảm giác. Nhị vi cùng bát vi ở Vân Nhẫn, hiện tại Konoha cùng Vân Nhẫn đang ở trong chiến tranh, nói cách khác, chỉ muốn đối phương sử dụng vi thú, chính mình thì có thể được nhị vi còn có bát vi trả cờ dạ bổn nguyên. Thực sự là chờ mong à, Vân Nhẫn. Cũng thật là hy vọng các ngươi sử dụng vi thu ác tà tà nở nụ cười, Naruto chậm rãi nói rằng. Tuy nhiên, nói rằng vi thú, chính mình thật giống đã có một đoạn thời gian không có đi cửu vĩ nơi đó đi, cũng tốt, vừa vặn hiện tại thực lực đột phá, có thời gian, đi xem cũng tốt, theo đến đem chuyện cũng làm cầu nguyện phiếu cầu tự đính.